Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1889, phi kẻ đổi bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tại sắt thép chi thành bốn phía tàn bộ thành thị rất lớn, thuộc về hiện đại đại đô thị cấp bậc, gặp phải Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng xác suất rất nhỏ, không có cái mục đích gì đi dạo, ngẫu nhiên mua chút ăn, ngồi xổm ở ven đường nhìn ải nhân công tượng đoán tạo vũ khí. Nói trở lại, Lạc Xuyên cũng sẽ đoán tạo tới. Đập vỗ, xoa bóp kéo kéo một phát, cảm giác chỗ nào không rất thích hợp thì lại nắm hai lần, một thanh thích hợp vũ khí thì đơn giản như vậy hoàn thành. Thuận tiện còn đi tương lai lô thạch từ quán nhìn một chút. Chen chúc kệ hàng đã biến mất hơn phân nửa, cửa còn ngừng lại một cỗ ma đạo xe, không ngừng có người ra bên ngoài khuân đồ, có trời mới biết Smollett đến cùng thu giấu bao nhiêu đồ vật. Vị này ban đầu lão bản cầm lấy một cái sách nhỏ chỉ huy, sợ người khác đem hắn đồ vật làm hư. Lạc Xuyên tới thời điểm vẫn không quên lên tiếng chào hỏi, nói mình liền phải đem đồ vật thu thập xong, đến lúc đó cửa hàng này thì giao cho hắn. Lạc Xuyên cảm thấy Smollett trong miệng, sắp, hẳn là thời gian không ngắn, may ra thời gian của hắn rất sung túc cũng không ngại chờ lâu thêm mấy ngày, đến lúc đó buôn bán trọng tâm có thể sẽ đặt ở từ quán bên này. Đương nhiên, cũng không phải nói mặc kệ Khởi Nguyên Thương Thành. Phía trên buổi trưa tổng là phi thường ngắn ngủi, mặc kệ là ngủ vẫn là tỉnh dậy, đều là nháy mắt đi qua, cảm giác còn chưa làm cái gì, chú ý tới thời điểm cũng đã đến ăn cơm trưa thời gian. Hoàn toàn chính xác cái gì đều không làm, không phải giống như Yêu Tử Yên trên lầu chuẩn bị cơm trưa, toàn bộ Khởi Nguyên Thương Thành trống rỗng, không có buôn bán thời gian ồn ào. An tĩnh chút kỳ thật cũng không tệ, có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ rất nhiều ngày bình thường không sao cả chú ý tới sự tình. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hướng hệ thống không gian mất đi cái đế hoàng kinh thán, cũng không biết hồn tỏa đến cùng ăn không có, nếu như ăn lời nói vị này trước trung mặt thần đình giáo trưởng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay, màn sáng hiện lên, hệ thống không gian hình ảnh, hồn tỏa đang ở nơi đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động, thị giác rút ngắn, ngay tại gõ chữ viết tiểu thuyết, từng tia từng sợi hắc vụ theo trên người hắn tiêu tán. Quảng cáo, Lạc Xuyên lại nhìn kỹ một chút, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Hồn tỏa đang bốc khói. Ân, đây là gõ chữ mã đến chính mình bốc khói. Lạc Xuyên nhất thời lòng sinh kính nể, cái gọi là tác giả mẫu mực cũng không gì hơn cái này đi. Lại nhìn kỹ một chút, hồn tỏa hoàn toàn chính xác đang bốc khói, bất quá trạng thái lại là vô cùng tốt, cũng không thế nào chú ý, đế hoàng sợ hãi than chủ yếu hiệu dụng là linh hồn phương diện, sẽ không tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Huống hồ tại hệ thống không gian bên trong, coi như cúp Lạc Xuyên cũng có thể đem hắn phục sinh. Trở thành ký kết tác giả, không đem đồ vật viết xong liền muốn đặt xuống sạp hàng. Chê cười, lên thuyền giặc cũng đừng nghĩ xuống tới. Khục Lạc Xuyên có ý tứ là nếu là tác giả, vậy sẽ phải có chuyên nghiệp tinh thần, bỏ giờ nửa chừng, bội tình bạc nghĩa tính là gì? Phi kẻ đổi bại, ân, không sai, chính là như vậy. Có lẽ là nhàn đến phát chán, Lạc Xuyên nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động liền đi trên lầu, nhìn xem có hay không chính mình có thể giúp một tay địa phương, cả ngày chỉ còn chờ ăn là không đúng, trong lòng của hắn băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên hồ nghi đánh giá Lạc Xuyên, nàng tự nhiên là không tin Lạc Xuyên lời nói, muốn là băn khoăn mà nói trước kia làm gì đi. Mà lại dưới cái nhìn của nàng nào đó lão bản không tới quấy rối coi như tốt. Ta đi đây a, ừm ân. Lạc Xuyên thở dài, yên lặng rời đi nhà bếp, loại này không bị cần cảm giác thực sự quá tệ, lát nữa hắn muốn nhiều ăn một chén cơm đến chữa trị chính mình thụ thương nội tâm. Có cái thân ái thì tốt hơn. Lạc Xuyên xuống lầu bước chân có chút dừng lại, hắn đã nhận ra chính mình không thích hợp. Ân, được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Xuyên càng có khuynh hướng quen thuộc về sau càng thêm tự nhiên ở chung, dù sao Yêu Tử Yên cũng không có vì vậy chán ghét hắn tới, nhìn như vậy đến tựa hồ cũng thật không tệ. Cơm chưa thời gian, mưa vẫn đang rơi, trong thời gian ngắn cũng không có ý dừng lại, thiên cơ các dự báo thời tiết cũng đã chứng minh điểm ấy, tiếp xuống mấy ngày cũng đều là loại khí trời này. Lạc Xuyên, cảm giác ngươi mấy ngày nay là lạ, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra, dạng này a, Lạc Xuyên chính mình cũng có thể phát giác được từ trước đến nay cảm giác bén nhạy Yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không xem nhẹ, hắn hơi chút suy tư. Có thể là ngươi quá đáng yêu nguyên nhân, ta có thể sờ sờ tay của ngươi sao? Yêu Tử Yên, ăn cơm, không muốn để ý tới rõ ràng có chút không đúng nào đó lão bản, yên lặng ăn cơm. Cái này ăn ngon, cái kia cũng tốt ăn, không hổ là nàng làm, gần nhất chủ nghệ lại tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, người có hay không một loại cảm giác kỳ quái? An tĩnh không có vài phút, Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Cảm giác kỳ quái, Yêu Tử Yên đánh giá Lạc Xuyên, ta cảm giác Lạc Xuyên ngươi liền đã đầy đủ kỳ quái. Không chỉ muốn sờ chân của nàng, còn muốn mò chân của nàng. không phải cái này, Lạc Xuyên lắc đầu, cảm thấy có cần phải uốn nắn một chút mình tại Yêu Tử Yên trong lòng hình tượng. Ta nói là cảm giác gần nhất giống như muốn phát sinh chút gì, đúng, ngươi không phải vận mệnh chi thần a, có thể hay không giúp ta dự chắc một chút. Yêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái, tuy nói đã dần dần tiếp nhận vận mệnh chi thần xưng hô, nhưng Lạc Xuyên nói như vậy vẫn là để nàng cảm giác là lạ. Ta sẽ không, Yêu Tử Yên lắc đầu, nàng nơi nào sẽ cái gì dự chắc vận mệnh, hiện tại lại không phải chân chính vận mệnh chi thần, buổi tối lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ làm một số giấc mơ kỳ quái, thấy không rõ, khuôn mặt người hướng nàng cầu xin kim sắc truyền nói cái gì. Lạc Xuyên nhìn qua có hơi thất vọng, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, Lạc Xuyên, ngươi vì sao lại có loại cảm giác này? Không biết a, Lạc Xuyên tiếp tục ăn cơm. Cũng là cảm giác nha, không có có nguyên nhân, có lẽ là đặc thù nào đó tin tức dây dưa, ai ta liền muốn an an tĩnh tĩnh mở tiệm làm lão bản, tổng là có chuyện tìm tới cửa. Quảng cáo, tin tức dây dưa, tin tức phương diện đồ vật không sai biệt lắm cùng loại với tục xưng. Vận mệnh, mặc kệ làm cái gì, một hệ liệt dưới cơ duyên xảo hợp nào đó một số chuyện là nhất định phát sinh tựa như là sớm đã xác định tương lai. Nghe vào, rất kỳ quái ta không quá có thể hiểu được. Ta cũng không hiểu, Lạc Xuyên thở dài quyết định không đi chú ý điểm ấy. Được rồi, ăn cơm, cái kia tới luôn luôn muốn tới cơm cũng là muốn ăn, mặc kệ nó. Yêu Tử Yên cảm giác Lạc Xuyên lại biến thành nàng quen thuộc lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất ít đi xoắn suýt nào đó một số chuyện phát sinh vậy liền đi giải quyết, không có phát sinh lại không có dự phòng biện pháp thời điểm liền trực tiếp xem nhẹ, rất thoải mái, đương nhiên cũng có thể nói là lớn gan. Ăn cơm chưa, Lạc Xuyên chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa? Yêu Tử Yên ôm lấy chính mình con rối gối ôm đẩy ra Lạc Xuyên bên người, nhìn qua rất tinh thần, hoàn toàn không có một chút muốn ngủ chưa ý tứ. Lạc Xuyên, lần trước giảng đến Nguyệt Chi Ác Ma chú Lam xuất hiện, đằng sau lại xảy ra chuyện gì? Ngáp, ta muốn ngủ, nói một chút nha, Yêu Tử Yên nghiêng người chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu. Ta rất hiếu kỳ, nghĩ nghĩ lại xích lại gần tại trên mặt hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lông mi thật dài chớp chớp cắt bỏ động ôm chặt trong ngực gối ôm, không nói ra được nhu thuận đáng yêu. Lạc Xuyên rất bất đắc dĩ, nếu là không nói tội ác cảm giác thực sự quá nghiêm trọng. Chú Lam thuộc về tám đại ác ma bên trong lão đại, nắm trong tay dẫn lực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.